Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3453, Trăm Tỷ Kiều Thê 31. Người đăng, HGSOZMOZE. Vòng tay đánh nát, thế giới cũng không có chút thay đổi. Mà là, tình huống trở nên càng thêm ra không xong. Virus trở nên càng thêm hung hăng, ngang ngược. Hơn nữa biến dị đến căn bản là trị không hết. Bị lây nhiễm, trực tiếp hoàn toàn thay đổi chết đi. Cho dù là sắp phải chết, thế nhưng là đối mặt loại này thi thể, căn bản là hạ không được khẩu làm sao. Bây giờ, vẫn không có trời mưa. Thế giới này nước, có thể sử dụng nước cũng không có. Các loại sinh linh đại quy mô tử vong, cùng nhau đi tới, đại gia trên mặt đều là chết lặng. Đối tử vong đã nhìn lắm thành quen. Ba người nhìn Ninh Thư. Đã nói vòng tay nát, thế giới liền sẽ có thay đổi. Thay đổi ở nơi nào? Căn bản là không có nhìn thấy. Còn tổn thất một cái vòng tay. Hiện tại thật sự rất muốn đánh chết hắn. Chính là đến hắn là một cái không đáng tin cậy. Như thế nào tin hắn ta? Ninh Thư nhìn ngoài cửa sổ xe. Đừng hỏi ta. Ta cái gì cũng không biết. Ninh Thư coi là đem vòng tay vấn đề giải quyết. Tình huống của cái thế giới này sẽ trở nên tốt một chút. Nhưng, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng là chuyện gì xảy ra a? Các loại sinh linh tử vong là liên miên liên miên. Bởi vì sinh linh cực tốc giảm bớt. Ninh Thư bọn họ có đôi khi lái xe căn bản là không nhìn thấy người ở. Trước đó cũng còn có người ăn cướp. Hiện tại gặp được ăn cướp đều biến ít. Trên đường đi thông thuận vô cùng. Này kỳ thật cũng không phải là có thể tính là chuyện gì tốt. Ven đường có lây nhiễm người. Nằm không nhúc nhích. Nếu như không phải bộ ngực. Có chút chập trùng. Vậy cùng người chết không hề khác gì nhau. Chính là đang chờ chết. Thậm chí liền hô cứu đều gọi không ra ngoài. Ninh Thư xoa mi tâm. Lần này nàng là thật mờ mịt. Sở Thiên Phong hỏi. Vì sao lại như vậy? Ninh Thư, không biết nha, có lẽ là tự nhiên trả thù đi. Đem thế giới làm cho rối loạn. Hiện tại thế giới ngay tại trả thù. Cũng không thể nói là trả thù. Nhưng là thế giới này tiến hóa Ninh Thư là thật. Xem không hiểu, tương đương xem không hiểu. Nhưng chẳng lẽ là muốn diệt sạch thế giới này toàn bộ sinh linh sao? Không có diệt sạch xong, tình huống liền sẽ không có chút chuyển biến tốt đẹp. Sao? Đây cũng quá kinh khủng đi. Hết thảy đẩy lên lần nữa tới qua. Ninh Thư nhìn trong xe ba người. Người này ngược lại là linh khí tẩm bổ. Theo, bộc phát virus bắt đầu. Liền không có bị lây nhiễm qua. Nói rõ những này linh khí cùng sinh cơ đúng là khắc chế loại virus này. Nhưng là vòng tay bên trong như vậy khổng lồ linh khí cùng sinh cơ. Trong nháy, mắt không thấy. Bất quá những này linh khí cùng sinh cơ tóm lại là trong thế giới này. Ôn hòa thanh âm khàn khàn tại trong xe vang lên. Kết giới. Chúng ta cũng sẽ. Chết sao? Ôn ca ôm thật chặt hắn. Sẽ không. Tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi chết. Nhưng là. Ôn hòa dù sao vẫn là lây nhiễm bên trên virus. Bắt đầu toàn thân nát. Giữa. Trên người dài cái này đến cái khác mủ đau nhức. Nâng lên cái này đến cái. Khác bao, theo mủ bạo đau nhức đỉnh bắt đầu chậm rãi hư thối. Loại này bọc mủ sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng trải rộng toàn thân. Làm cho, người ta không đành lòng nhìn thẳng. Ôn ca không dám đụng vào đệ đệ. Liền sợ chính mình đụng một cái sẽ làm đau. Hắn, ôn hoa lặp đi lặp lại phát sốt. Cuối cùng ý thức bắt đầu mơ hồ. Ôn ca ôm đệ đệ gào khóc. Không có vòng tay. Hiện tại vừa không có đệ đệ, trên thế giới này cũng chỉ có chính mình cô đơn một người. Ôn ca cho ôn hoa rót không ít linh thủy, ăn không ít thuốc tiêu viêm đều không. Dùng, này virus tựa như là bệnh nan y đồng dạng, nhiễm phải liền không có biện pháp. Chữa khỏi, ôn hoa không có ý thức, cuối cùng một hơi nuốt xuống cũng bất quá là mấy ngày. Ngắn ngủi, ôn ca tinh thần hoảng hốt. Căn bản không tin tưởng đệ đệ cứ như vậy đi. Vẫn là Sở Thiên Phong nhắc nhở nàng. Làm nàng ôn hoa thi thể đào hố táng đi. dù sao cũng so ném ở tránh qua nhường đường chó hoang cùng con ruồi gặm nuốt. Đi, đệ đệ ta mới không có chết. Ôn ca nghiến răng nghiến lợi. Nàng quay đầu nhìn, về phía Ninh Thư, vọt tới Ninh Thư trước mặt. Hai tay níu lấy Ninh Thư cổ áo. Người trả cho ta đệ đệ. Trả ta vòng tay. Người nói vòng tay nát. Virus liền có thể ức chế. Hiện tại đệ đệ ta lại lây. Nhiễm, người cái này lừa đảo. Lừa đảo, nàng gào khóc, thanh âm tuyệt vọng mà bất lực. Ninh Thư tùy ý nàng nắm lấy. Một mặt lạnh nhạt, không có xin lỗi. Chưa hề nói một câu. Ôn ca khóc đến thân thể như nhũn ra. Ngồi sụp xuống đất, hai tay bụng mặt, khóc, đến bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Sở Thiên Phong thở dài, làm Ôn ca không muốn thương tâm, muốn đem thi thể chôn. Đi, Sở Thiên Phong nhìn thấy bệnh phát dáng vẻ, cũng là cảm giác nhìn thấy mà giật. Mình, tận lực không đụng chạm đến thi thể, quá dọa người, một thân bọc mủ, sau đó bọc mủ còn không ngừng đến chảy mủ. Nước, quá thống khổ. Ôn ca không có chút nào tị húy, trực tiếp cõng đệ đệ thi thể, chọn một chỗ, chôn xuống, thi thể chôn sau, ôn ca trực tiếp đối Ninh Thư cùng Sở Thiên Phong nói. Chúng, ta như vậy phân biệt đi, ta đã không có cách nào cùng ngươi cùng nhau cùng. Hình, ôn ca nhìn Ninh Thư ánh mắt mang theo thật sâu chán ghét. Nhưng cũng biết, chính mình chơi không lại Ninh Thư, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền. Dù sao là không có cách nào cùng bọn hắn cùng đi. Về phần mình về sau sống hay chết, ôn ca căn bản cũng không để ý. Thiếu đi đệ đệ, cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Sở Thiên Phong lập tức bắt lấy ôn ca tay. Đừng đi, người một cái nhược nữ tử. Nhiều nguy hiểm nha, ôn ca hất ra hắn tay. Mắc mớ gì tới ngươi? Sở Thiên Phong, ta cùng ngươi quan, hệ thế nào? Người khắp nơi can thiệp ta. Ninh Thư nói. Đi cái gì? Đều đừng đi. Ta đi tốt. Ninh Thư cảm thấy có cần phải chính mình dò xét thế giới này. Đã hai người này muốn cùng nhau, liền để bọn hắn cùng một chỗ. Ninh Thư nói xong xoay người rời đi. Hai người cũng còn chưa kịp phản ứng, Ninh Thư đi được cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, liền bóng lưng đều không thấy được. Sở Thiên Phong, cả đám đều như thế nào như vậy lớn tính tình. Sở Thiên Phong cảm thấy chính mình tính tình coi như rất lớn. Kết quả một cái, ôn ca một cái lão bất tử. Tính tình đều như vậy lớn. Nói đi là đi, không có nước không ăn. Hắn muốn làm sao sống sót. Đến lúc đó chỉ sợ liền thi thể của hắn đều không thấy được. Ninh Thư rời đi hai người kia. Bóp pháp quyết, muốn sử dụng dẫn chú thuật. Lại phát hiện không có một chút linh khí. Vòng tay bên trong như vậy khổng lồ linh khí đều đi nơi nào? Thế giới này sợ là muốn sập. Mặt trời cực nóng, Ninh Thư toàn bộ nhờ một đôi chân đi lại. Thấy được rất nhiều cực kỳ bi thảm hình ảnh, làm cho người ta sởn tóc gáy lại rất là bi thương. Nhân gian luyện ngục không gì hơn cái này. Ninh Thư còn là lần đầu tiên thấy một cái thế giới ác như vậy. Hiện tại trên cơ bản có thể xác định, thế giới này biến thành như vậy, là thế, giới này thiên đạo thao tác, đã đem vòng tay đánh nát, thế nhưng là thế giới tình huống không có chuyển, biến tốt đẹp, nói rõ vẫn chưa tới thời cơ, thật chẳng lẽ muốn đem hết thảy sinh linh đều phải diệt sạch sao? Kia đoán chừng không bao lâu, liền sẽ diệt sạch đi, diệt sạch sau, trực tiếp tân sinh. Bắt đầu lại từ đầu sinh ra sinh linh sao? Ninh Thư chính đi tới, đột nhiên liền cảm giác dưới chân bắt đầu chấn động, lúc lên lúc xuống. Ninh Thư, động đất, chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng run người trực tiếp đứng không yên. Hết chương.